thâm tình nói câu em yêu anh, liền nghiêng mặt ôn nhu hôn lên làn môi mỏng của anh, Trang Hạo Nhiên mở trừng hai mắt. Lồng ngực tức khắc nhiệt liệt kích động như bị nổ tung, đón lấy nụ hôn ngọt ngào của cô bé này, không muốn làm cho mùi rượu ảnh hưởng đến cô. Nhưng vẫn là nhịn không được vô ý thức ôm lấy thân thể mềm mại, hôn nhiệt liệt đáp lại cô, một bên hôn một bên nhịn không được cảm động cười. Củ lạc kia liền vậy săn sóc ở trong môi, từng chút hướng tới cô gái trước mặt, Đường Khả Hinh cũng cảm động cười. Lại nhiệt liệt ngọt ngào hôn lên môi mỏng người đàn ông trước mặt, thậm chí lại đi cả nhắc tiến lên kề sát thân thể anh qua. Mọi người vừa thấy liền ngây người, lúc này nhìn bọn họ như vậy ngọt ngào ôm hôn, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Trang Hạo Nhiên tiếp tục kích động dâng trào ôm bên hông mảnh khảnh của Đường Khả Hinh, thậm chí hơi nghiêng thân thể của cô. Nghĩ không thể chờ đợi được đem cô mang vào phòng ngủ, mọi người lại khuynh khắc cười to đại náo giật anh lại, còn không chịu buông tha anh. Đường Khả Hinh chỉ phải như vậy ngượng ngùng dựa vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, cười đến thật vui vẻ. Tiếng vỗ tay của mọi người lại từng đợt truyền đến, vây quanh hạnh phúc của hai người, liền ngay cả Lãnh Mặc Hàn cũng cười vỗ tay. Chỉ có đoàn người bên ngoài, một thân ảnh màu đen, thật sâu mà cảm xúc nhìn về phía đôi vợ chồng hạnh phúc phía trước. Tưởng Thiên Lỗi liền như vậy lẳng lặng nhìn, cuối bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi xoay người trầm mặc ly khai, cách Trương.